Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1744. Chương 1744. Quỷ mới biết. Nếu như ngươi kiên trì nói như vậy, vậy ta thật là coi như thật. Lâm Thành Phi ý vị thâm trường nói ra. Về sau mặc kệ ngươi nói với ta cái gì chính sự, ta đều giả giả không nghe thấy. Ôn Tuyệt Trần thần sắc một khổ, thở dài, Lâm thần y, ngươi đây là tại đem quân ta à. Cho nên, Ôn huynh có việc, không ngại nói thẳng. Lâm Thành Phi cười nói, hắn cùng Ôn Bạch y quan hệ không tệ, ở trong lòng, cũng không có coi Ôn Tuyệt Trần là ngoại nhân. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất, vẫn là Ôn Tuyệt Trần cùng hắn chưa từng có bất luận cái gì khúc mắc. Vốn là ta là không muốn tới. Thanh giả tự thanh, Ôn Tuyệt Trần tổ chức phía dưới lời nói, mở miệng nói ra, có điều, có người lo lắng Lâm thần y ngươi suy nghĩ nhiều, thì nhất định để ta hướng ngài giải thích một chút. Lâm Thành Phi cười nói, Ôn gia chủ, không tệ. Ôn Tuyệt Trần cười khổ nói, ta trước đó cùng Tam Điện Hạ ở chung không tệ, lại hoàn toàn không nghĩ tới Tam Điện Hạ sẽ làm ra chuyện như vậy. Sự kiện này không liên quan gì đến ngươi. Lâm Thành Phi nói ra, chúng ta Hoa Hạ bây giờ không có liên lụy tội. Lúc đó ngươi đã không có dính vào. Ngươi chính là vô tội. Điểm này, chắc hẳn bệ hạ cũng hết sức rõ ràng. Đúng vậy à. Ôn Tuyệt Trần thở dài. Chỉ có thể hy vọng như thế. Bất quá, Tam Điện Hạ sự kiện này, ta đổ hiện tại vẫn là không nghĩ ra. Hắn vì sao lại làm như thế? Chẳng lẽ người chưa nghe nói qua? Trên cái thế giới này, có hai chữ, tên là, dã tâm. Lâm Thành Phi cười nói. Loại vật này, một khi tại nội tâm mọc rễ nảy mầm, khủng bố cùng cực, đủ để cho người phát cuồng. Làm xảy ra chuyện gì, đều không đáng kỳ quái. Ôn Tuyệt Trần gật gật đầu. Đồng ý nói, xác thực là như vậy. Dừng một chút, hắn lại nói tiếp, có mấy câu, ta còn muốn nói cho Lâm thần y, Lâm Thành Phi làm mời thủ thế. Cứ nói đừng ngại. Ôn Tuyệt Trần hơi hơi nhíu nhíu mày, nhìn qua giống như có chút bất đắc dĩ. Lúc trước, Tam Điện Hạ còn không có làm ra sự kiện kia thời điểm, đã từng cùng ta đề cập qua một việc. Ô... Lâm Thành Phi hiếu kỳ nhìn lấy hắn. Ôn Tuyệt Trần nói tiếp, hắn nói qua, chúng ta Hoa Hạ không phải là hiện tại cái này bộ dáng, cho nên hắn muốn cải biến. Hắn cũng có năng lực để Hoa Hạ thay trời đổi đất, lui 10.000 bước giảng, coi như hắn chết cũng nguyên sẽ có người dựa theo khác ý nghĩ tiếp tục đi tới đích. Lâm Thành Phi lông mày nhíu lại, có ý tứ gì? Trước đó ta là không hiểu ra sao. Thế nhưng là, phát sinh chính biến sự kiện kia về sau, ta cảm thấy ta minh bạch nửa câu đầu. Ôn Tuyệt Trần nói ra, thế nhưng là nửa câu sau là có ý gì? Ta vẫn luôn không có nghĩ rõ ràng. Triệu Định Kỳ chết, hắn sau khi chết, còn sẽ có người dựa theo khác ý nghĩ tiếp tục đi tới đích. Chẳng lẽ, trừ hắn ra, còn có người để ý đồ làm loạn? Lâm Thành Phi hơi hơi nhắm mắt lại, nghiêm túc tự hỏi Ôn Tuyệt Trần câu nói này. Hắn từ đầu đến cuối không có mở mắt ra, trong miệng cũng đã mở miệng lần nữa hỏi. Hắn chả nói cái gì sao? Trên cái thế giới này, muốn cho người kia chết người rất rất nhiều. Ôn Tuyệt Trần nói ra, coi như không có ta, người kia đời này cũng đừng hòng qua an ổn. Lâm Thành Phi trong lúc đó mở mắt. Người kia, nói chính là ta à. Lâm Thành Phi nói ra. Ôn Tuyệt Trần lắc đầu nói, ta không rõ ràng. Lâm Thành Phi ha ha cười nói, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới, Tam Điện Hạ đã đối với ta hận đến loại tình trạng này. Thế nhưng là, ta làm qua cái gì? Theo ta đến kinh thành đến bây giờ, cho tới bây giờ không nghĩ tới cùng ai tranh quyền đoạt lợi. chỉ là muốn làm tốt, ta muốn làm sự tình mà thôi. Thế nhưng là, hắn cũng là dung không được ta. Ôn Tuyệt Trần muốn nói lại thôi. Có lời gì, nói thẳng là được. Lâm Thành Phi nói ra. Lâm Thần Y, tha thứ ta nói thẳng. Ôn Tuyệt Trần vẫn là có chút do dự nói ra. Hoàng thất sớm đã cao cao tại thượng không biết bao nhiêu năm. Đột nhiên xuất hiện một cái không thèm quan tâm bọn họ quyền thế người. Trừ bệ hạ như thế lòng dạ rộng lớn lại một lòng muốn cho hoa hạ phát triển lớn mạnh người. Người khác, trong lòng có chút nộ khí cùng oán khí. Rất là đương nhiên, Lâm Thành Phi nghiêm túc ngẫm lại. Xác thực là như vậy. Tam điện hạ chỉ là cực đoan một số. Ôn Tuyệt Trần thở dài. Không phải vậy nói. Lấy hắn thông minh tài trí. Chờ mấy năm, bệ hạ chưa hẳn sẽ không đem hoàng vị truyền cho hắn. Lâm Thành Phi gật đầu nói. Tam điện hạ còn cùng ngươi đã nói cái gì? Ôn Tuyệt Trần cúi thấp đầu. Hắn nói, nếu có một ngày hắn chết, có người tìm ta hỗ trợ, muốn ta phối cùng bọn hắn làm một ít chuyện thời điểm. Hy vọng ta không muốn cự tuyệt, chỉ thế thôi. Lâm Thành Phi cau mày nói. Vâng, Ôn Tuyệt Trần gật đầu nói. Chỉ thế thôi, lúc đó ta căn bản không biết hội xảy ra chuyện gì. Cũng không hiểu hắn nói những lời này ý đồ. Một mực chờ sự tình bạo phát về sau, ta mới hoàn toàn nghĩ rõ ràng. Cho nên, Lâm Thành Phi nói ra. Tại về sau, còn sẽ có người tìm ngươi. Những người này hoặc là Triệu Định Kỳ đồng bọn, hoặc là đồng dạng nhìn ta không vừa mắt người. Bọn họ hoặc là hội tạo phản, hoặc là hội tìm kiếm nghĩ cách giết ta. Hẳn là như vậy đi. Ôn Tuyệt Trần có chút không xác định nói ra. Có điều, chúng ta Ôn gia cùng Lâm Thần Y luôn luôn giao hảo. Ta đương nhiên sẽ không làm có lỗi với ngài sự tình. Nếu quả thật có người liên hệ ta nói, ta cũng sẽ trước tiên thông báo Lâm Thần Y ngài. Vậy liền phiền phức Ôn huynh. Cần phải, Ôn Tuyệt Trần vội vàng nói. Ôn Tuyệt Trần muốn nói chuyện dừng ở đây. Uống một chén trà về sau, hắn liền cáo từ rời đi. Lâm Thành Phi quay đầu nhìn lấy tiểu hoàn tử, thở dài, ngươi nói, các ngươi thập đại môn phái người đến tột cùng là làm sao muốn a? Tình nguyện cùng thế tục giới người liên thủ, cũng muốn lấy ta trên cổ đầu ngươi. Tiểu hoàn tử thuận miệng nói, ta nào biết được, có thể nói xong câu đó, nàng thì sợ hãi cả kinh. Ngươi nói là, vừa mới tên kia nói, tiếp tục đòi mạng ngươi ra hỏa, là thập đại môn phái người. Lâm Thành Phi xoa xoa đầu, có chút đau đầu nói ra, 8-9 phần 10 đi. Không thể nào, tiểu hoàn tử lắc đầu nói, thập đại môn phái cao cao tại thượng, phổ thông tu đạo giới người cũng không tìm tới. Các ngươi thế tục giới một cái tiểu hoàng tử, lại làm sao có thể cùng bọn hắn có chỗ liên hệ? Quỷ mới biết. Lâm Thành Phi thuận miệng nói, suy đoán là thập đại môn phái người, cũng chỉ là Lâm Thành Phi thuận miệng nói ra mà thôi. Trên thực tế, Hồng Vũ tập đoàn bên kia khả năng lớn hơn, dù sao, cùng Triệu Định Kỳ có chiều sâu hợp tác người, là Han Di Xin, Lâm Thành Phi cũng không có nghĩ quá nhiều, dặn đi dặn lại, hỗn độn tại người bình thường trước nhất định không nên mở miệng nói chuyện về sau. Liền đem tiểu hoàn tử cùng nó thả ra, mà chính hắn thì là đi Phật Hợp Kinh Thành tứ tiểu mới phân giáo, muốn nhìn một chút bên này tiến triển như thế nào. Trần Trường Vân hiện tại thường trú mới trường học, dù sao Kinh Thành tứ tiểu bên kia đã dần dần đi đến quỹ đạo, mà trường học mới có rất nhiều chuyện đều cần hắn tự thân đi làm. Cùng Trần Trường Vân so ra, Quách Dịch Thiên thì là nhẹ nhõm rất nhiều. Hắn chỉ là tại hai trường học bên trong treo cái lão sư chức vị. Muốn dạy giờ dạy học đợi, liền lên tiết khóa. Không muốn thời điểm, ngay tại gian phòng của mình bên trong yên lặng tu luyện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.